Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 831, chương 203. Phấn khởi, ai sợ ai? Hiệp thứ 8 nửa sau, Sawamura đột nhiên sửa lại chính mình trước nghỉ ngơi lấy sức sách lược. Muốn cùng Hongo một quyết thắng bại, đừng kích động, Chris nguyên tác vốn là muốn khuyên. Sawamura, có thể nhìn Sawamura cái kia màu đỏ tươi con mắt, vội vã không nhịn nổi dáng dấp, khuyên giải há miệng, hắn chung quy không có nói ra, ta không có kích động. Đối phương nếu đều bắt nạt đến cửa nhà, chúng ta nơi đó có nhượng bộ lui binh đạo lý. Sawamura thở phì phò nói xem Sawamura tính trẻ con biểu hiện. Seido cao trung đồng bọn mỗi một người đều nở nụ cười, đừng quá tích cực, cuộc tranh tài này rất khả năng đánh thêm thi đấu, hiện tại không phải với bọn hắn chí khí thời điểm. Tương tin chúng ta phòng thủ, yên tâm ném bóng đi, coi như ngươi dùng cổ quái cầu. Chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không để Komadai người bắt bất luận cái nào hít, các học trưởng mồm. Năm miệng mười bắt đầu khuyên lên Sawamura đến trong lúc vô tình. Bọn họ nguyên bản căng thẳng thần kinh, chẳng biết lúc nào thả lỏng ra, hiện tại đã hiệp thứ 8. Còn bảo lưu cái gì thể lực? Còn lại thi đấu, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cuối cùng thắng nhất định là chúng ta. Sawamura nói năng có khí phách nói rằng lời này thật giống chung như thế. Vang vọng ở Seido các tuyển thủ trái tim trong lúc vô tình. Bọn họ dĩ nhiên cũng có đánh thêm thi đấu chuẩn bị tâm lý có thể trên thực tế. Komadai có thể lật lên bọt nước cơ hội bằng là không có. Bọn họ có thể không giống nhau nửa trước hiệp 9. Đến phiên nhưng là từ Kominato Ryosuke bắt đầu hạt nhân tuyến tấn công, đây là bọn hắn lần thứ 2. Cùng Hongo giao thủ, hươu chết vào tay ai còn rất khó nói, đến đây đi. Yuk thì đội trưởng lời ít mà ý nhiều nói rằng, tiểu tử thúi. Có thể đừng lật thuyền trong mương, Isashiki Jun thổi chính mình vuốt râu. Ném phiếu tán thành, hi ha. Tiểu tử ngươi vẫn rất có đại nhân vật khí chàng mà, Kominato Ryosuke cười híp mắt không nói gì. Masuko ánh mắt trở nên hừng hực lên thời khắc này. Bọn họ hùng tâm vạn trượng, bọn họ kiên định cho rằng thắng lợi chính là bọn họ khu nghỉ ngơi. Ochiai huấn luyện viên bám vào chính mình trên cằm vuốt râu. Suýt chút nữa đem râu mép đều cho thu hạ xuống trước hắn cũng là từ hào môn đảm nhiệm huấn luyện viên, cùng các tuyển thủ một khối leo lên Koshien tháng ngày, đếm không xuể hắn phi thường rõ ràng. Ở Koshien thi đấu rằng co thời điểm, đối với tuyển thủ loại kia dàn vặt Seido cao trung những này tuyển thủ đều tính biểu hiện tốt. Bị dàn vặt trạng thái thất thường, thậm chí thể lực lượng lớn tiêu hao trực tiếp ngã quắp. Đều có khối người trái lại là như Sawamura như vậy. Có thể dựa vào mấy câu nói, liền đem đồng bọn từ sự đau khổ này giãy giụa bên trong giải cứu ra. Ochiai vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thi đấu tiếp tục nửa sau hiệp 8. Komadai Fujimaki cao trung tiến công vào lúc này. Komadai đánh bóng đến phiên bọn họ đập thứ tư. Cũng chính là thế Katcher Sato lên sân cái kia người dự khuyết cánh ngoài đối mặt cái này đối thủ. Griff không có khách khí, trực tiếp cho Sawamura đánh góc đối cầu ám hiệu Sawamura Aizun là tay trái Picture. Mà cái này cánh ngoài là tay phải Batter từ Sawamura trong tay cầu. Ném đến góc trong cực hạn, đứng Batter góc độ lên xem. Này cầu giống như muốn tạp ở trên người hắn như thế. Căn bản cũng không có biện pháp vung chày, vèo, đồng, chai, chai, liên tiếp hai cái chai. Sawamura Aizun nhẹ bắt hai cái chai mấy, truy bức Batter đến đệ tam cầu thời điểm, bị truy bức Batter cảm giác mình đều sắp muốn điên rồi. Nhắm mắt vung chày ra tay như vậy vung chày, tự nhiên không thể bắn trúng Sawamura trên áp, đúng. Chai, chai out, một out, không người chiếm gôn hiệp thứ 8 nửa sau. Sawamura đột nhiên khôi phục thi đấu vừa bắt đầu thời ném bóng tiết tấu Komadai Fujimaki Cao Trung. Khu nghỉ ngơi trợ lý huấn luyện viên nhìn ngang dọc vô địch Sawamura. Khó mà tin nổi há to miệng, hắn làm sao còn có như vậy thể lực. Coi như trung gian Sawamura lợi dụng cổ quái cầu đến khôi phục thể lực. Komadai người cũng không phải mỗi một cầu đều vung chày. Sawamura ném đến hiện tại, số ít cũng đã hơn 60 cầu này, tỷ số đã rất gần pitcher cái thứ nhất cực hạn cầu. Lẽ ra Sawamura tốc độ bóng cùng uy lực bóng không giảm liền đủ kỳ hoa. Làm sao cảm giác còn càng ngày càng mạnh đây? Không phải hắn mạnh, Sawamura là hậu kinh rất đủ một cái pitcher, sở dĩ chúng ta sẽ cảm giác hắn càng ngày càng mạnh. Là bởi vì chúng ta tuyển thủ cùng tinh thần càng ngày càng uể oải, sao có thể có chuyện đó? Trợ lý huấn luyện viên khó mà tin nổi trợn to hai mắt. Nhìn Nitta cô dâu, đem hết thảy không thể đều bài trừ. Còn lại kết luận lại vô nghĩa. Cũng là sự thực, Nitta phản ứng rất hờ hững kết quả như thế. Trong lòng hắn không phải là không có chuẩn bị, chỉ có điều thật sự đối mặt, vẫn có chút chột dạ xây đô. Vào lúc này đối mặt xây đô, Nitta huấn luyện viên rất có vừa sinh du vì sao sinh lượng cảm khái nếu Amaterasu đại thần đều đem Hokkaido tốt nhất một nhánh đội ngũ cho mình. Tại sao còn muốn đem Seido thả ra cùng mình làm đối thủ đây? Nitta huấn luyện viên không cam lòng nắm đấm không? Hắn tuyệt đối không nhận mệnh, hắn vẫn không có thua. Komadai Fujimaki Cao Trung còn có cuối cùng trở mình cơ hội. Strike out. Ngay ở Komadai huấn luyện viên cùng trợ lý huấn luyện viên âm thầm muốn triệt thời điểm, Sawamura Gizun lại bắt một cái strike out trên khán đài khán giả. Lúc này đã hơi choáng nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa. Bọn họ không có hứng thú, bao nhiêu, hứng thú của bọn họ phát sinh ra biến hóa. Không nghĩ nữa ai thắng ai bại, mà là quan tâm Sawamura strike out mấy phải biết vừa bắt đầu Sawamura liền ngay cả tục bắt 12. Cái strike out sau khi đối phó Hongo thời điểm, lại nắm cái kế tiếp strike out thêm vào vừa hai người này. Cho đến bây giờ, Sawamura Aizun đã ròng rã bắt 15 strike out ta đi. Không có lưu ý còn thật không biết. Một khi lưu ý, thật rời ạ, đáng sợ. Sawamura đến hiện tại tổng cộng mới bắt bao nhiêu cho out? Hiện tại là nửa sau hiệp 82 out. Một hiệp 3 cái out. Hiệp 8 chính là 24, bây giờ còn kém một cái không có lấy xuống. Nói cách khác, hiện tại Sawamura tổng cộng mới bắt 23 ao, này trong đó có đầy đủ 15 là dựa vào strike ao lấy xuống, thần. Trước ghi chép là bao nhiêu? Trời mới biết, có điều sau đó cái kỷ lục này nhất định phải sửa. Đơn cuộc tranh tài cao nhất strike ao mấy là Sawamura lấy xuống, đừng nói chuyện. Chuyên tâm xem so tài, còn không kết thúc đây, ở khán giả hừng hực trong ánh mắt. Sawamura cũng không có ý định để bọn họ thất vọng, tiếp tục nhắm vào strike out nỗ lực. Chỉ là Komadai Fujimaki Cao Trung người cũng không phải người ngu, bọn họ đương nhiên sẽ không như thế trơ mắt nhìn Sawamura như thế từng cái strike out quét. Mới xuống đến đập thứ 6 thời điểm, Komadai tuyển thủ học ngoan, trực tiếp bày ra ban nhường ngươi cuồng. Hai ao, trên gôn không có runner. Batter dĩ nhiên bày ra ban, đây cơ hồ đã là bị ép điên mới sẽ có biểu hiện nếu như là bình thường. Komadai tuyển thủ làm như thế, miễn không được bị suýt. Phòng trừng liền ngay cả Komadai người ủng hộ cũng sẽ không nhìn nổi, nhưng hiện tại, nhưng không có con tin nghi điểm này. Bọn họ đều tràn đầy phấn khởi nhìn Sawamura làm sao strike out đối thủ A cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.